Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 69, ai dám khi dễ cô, 2. Góc truyện audio.com. Editor, may, khi Tình Không xuất hiện ở sân lớn nhà họ Lộ, Ôn Như Ngọc cực kỳ kinh ngạc, trên mặt lại lúm đồng tiền như hoa. Tình Không tới rồi, tới, mau vào ngồi. Tình Không biết thân phận của bà ấy, là nhị thiếu phu nhân nhà họ Lộ, thím trên danh nghĩa, chỉ là cô và bà ấy không thân, thậm chí cũng chưa từng nói chuyện qua. Trên thực tế, cô đều không thân với bất kỳ ai trong nhà họ Lộ. Bà ấy nói chính là tới. Cũng đúng, nơi này vốn cũng không phải là nhà cô. Rốt cuộc Tình Không vẫn là lễ phép gật gật đầu. Lão Lộ nhà cháu ở chỗ này sao? Ở đây, chỉ là hình như ông nội và mấy chú của cháu đang thương lượng chuyện gì đó. Lúc này Ôn Như Ngọc mới nghiêm túc nhìn một thân áo thun quần jean này của Lộ Tình Không. Dưới mắt trang điểm tinh xảo, hiện lên một tia ghét bỏ hơi không thể nhận ra. Rốt cuộc cũng là đứa con gái quê mùa lớn lên ở phố phường. Mặt ngoài bà ta vẫn rất thân thiện như cũ. Cháu ăn cơm chiều chưa? Để phòng bếp chuẩn bị một chút cho cháu. Tình Không lắc lắc đầu. Không cần, cháu tới đây là tìm lão Lộ. Nếu ông ấy bận, cháu trở lại sau. Lộ Tình Không đang muốn xoay người rời đi. Lộ Phồn Tinh lại nghênh diện mà đến. Sao cô lại ở chỗ này? Giọng nói không nặng. Trong giọng nói lại là tràn đầy ghét bỏ. Lộ Tình Không liếc mắt nhìn cô ta một cái. Thong thả ung dung lướt qua cô ta. Lười trả lời vấn đề của cô à. Thái độ không coi ai ra gì kia chọc Lộ Phồn Tinh tức giận đến thẳng dậm chân. Mẹ xem cô ta. Được rồi. Con gái ngoan của mẹ. Con là một thiên kim tiểu thư. So đo làm gì với con nhóc quê mùa không có giáo dưỡng. Lúc chỉ có hai mẹ con, tính tình tiểu thư của Lộ Phồn Tinh luôn luôn rất lớn. Mẹ cũng không biết tiện nhân kia đáng giận bao nhiêu đâu. Hôm nay cô ta cầm lễ phục màu lam mặc hôm đính hôn đi hỏi người ta có thể trả hàng hay không. Vị đại thiếu nhà họ Lý kia còn che chở cô ta. Hại con mất hết mặt mũi ở trước mặt bạn bè, Ôn Như Ngọc nhướng mày. Sao lại vậy được, nghe nói người què nhà họ Lý kia đều mấy tháng không ra khỏi cửa. Sao sẽ bảo hộ cô ta được, Lộ Phồn Tinh sờ cằm, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Hôm nay chân anh ta rất tốt, có thể đứng có thể đi. Mẹ, lại nói, anh ta lớn lên còn khá tốt, là loại đặc biệt có hương vị đàn ông kia. May mắn không đính hôn thành công, bằng không tiện nghi cho Lộ Tình Không. Ôn Như Ngọc điểm cái trán con gái. Ngàn vạn đừng nói bậy như vậy ở trước mặt người khác. Vốn dĩ ông nội con cố ý mượn sức nhà họ Lý. Là tính toán để cho bọn họ kéo ba con một phen. Hiện tại liên hôn không thành. Khảo hạch ba con cũng sắp tới rồi. Đang đau đầu đấy. Sau này đừng nói những lời này nữa. Cách chương.